Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 119, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư tự nắm C-H-A-T-T-A-I lái. Anh luôn thích giúp đỡ người khác. Vậy sao anh lại mời Uông Tổng của Hạo Vĩnh đến? Anh nghe nói sau khi ba em ký hợp đồng với Hạo Vĩnh, trong công ty em bị áp lực rất nhiều. Em đã kiên nhẫn chịu đựng, những ngày này lại bận rộn không thấy mặt mũi đâu. Anh đoán em đang chuẩn bị xử lý ông ấy. Anh tình cờ gặp Uông Tổng của Hạo Vĩnh, tiện thể nói đến chuyện này. Tang Ninh gật đầu. À, anh đột nhiên quay đầu nhìn cô, hỏi lại, em không vui sao? Đôi mắt đen láy của anh khóa chặt lấy cô, mạnh mẽ và kiên quyết chờ đợi câu trả lời của cô. Tang Ninh lại thấy một tia lo lắng không thể che giấu trong ánh mắt anh. Cô bình tĩnh nhìn anh. Hạ Tổng nhiệt tình như vậy, em đương nhiên không có gì không vui. Mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc giải quyết hậu quả, nhưng việc Uông Tổng của Hạo Vĩnh tự mình ra mặt đã khiến mọi chuyện kết thúc nhanh chóng và dứt khoát hơn. Ông cụ Nam cũng càng tin tưởng vào việc Nam Chấn Minh tham lam tiền bạc hơn. Hôm nay, Nam Chấn Minh đã bị đuổi khỏi công ty mà không có cơ hội phản kháng. Vị trí của cô trở nên vững chắc hơn nhiều, vì điều này có lợi cho cô. Đương nhiên cô không cần phải bận tâm quá nhiều. Anh thu tầm mắt, nhìn về phía trước, ép phải nụ cười khẽ nhếch trên môi. À, cô không muốn nợ ân tình của Bùi Tùng Hàn, nhưng lại sẵn lòng nhận ân tình anh một cách thuận lợi. Thực tế, có thể thấy anh vẫn khác biệt. Cuối cùng, Tang Ninh hỏi ra câu nghi vấn đã đè nén trong lòng mấy ngày nay. Hạ Tổng gần đây có phải là quá rảnh không? Với sự hiểu biết của cô về anh, cái kiêu ngạo của anh không cho phép anh quay lại. Cô nghĩ anh sẽ không bao giờ chủ động tiếp xúc với cô nữa. Tuy nhiên, trong một tháng qua, thái độ của anh ngày càng kỳ lạ. Những tiếp xúc do dự án AI y tế có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng ba ngày gần đây, anh thật sự trở nên vô liêm sỉ đến mức rõ ràng. Hạ Tư tự nuốt nước bọt, kéo thẳng đường viền môi. Không phải em muốn nắm quyền sao? Em là một đứa trẻ muốn đứng vững trong công ty. Những lão già kia đều là cáo già đã lăn lộn bao năm, nhưng vẫn có thể đối phó được. Tận dụng tối đa những người và sự việc có thể lợi dụng, không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Khi anh hai của anh tiếp quản gia sản của gia đình, cũng phải mất nhiều năm để xử lý đám cổ đông và lãnh đạo trong công ty. Anh ấy cũng đã chịu không ít thiệt thòi. Anh đương nhiên biết rõ những vòng vèo trong đó. Cô vẫn nhìn anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Hạ Tư tự nhận ra ánh mắt dò xét của cô. Mặt căng cứng, tay nắm C-H-A-T-T-A-I lái. Còn có lý do gì nữa? Ngoài việc không thể quên được cô, không thể buông tay, không muốn chia tay, còn có lý do gì nữa? Nói ra rồi cô sẽ không vui. Có lẽ sau này còn không có cơ hội gặp lại. Anh tránh ánh mắt của cô, nhìn về phía trước, giọng điệu cứng nhắc. Em có thời gian nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này, còn không bằng nghĩ cách làm sao lợi dụng anh để giành quyền. Tang Ninh ngẩn ra một chút, lý lẽ này nghe có vẻ khá hợp lý. Không ngờ Hạ Tổng bây giờ lại quan tâm đến chuyện đoạt quyền như vậy. Trước đây anh luôn không để những chuyện này vào mắt. Anh nhẹ giọng nói, anh không quan tâm. Anh kéo lại chiếc cà vạt, rồi mới lên tiếng. Đây chẳng phải là chuyện em muốn làm sao? Đột nhiên anh nghiêng đầu, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy như thể có thể nhìn thấu tham vọng mãnh liệt trong cô. Nam Tang Ninh, hãy lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng, làm tất cả những gì em muốn làm, đạt được những gì em muốn. Anh biết em có thể. Tang Ninh ngập ngừng một chút, ánh mắt lóe lên. Về đến nhà họ Nam, đã là 10 giờ tối, Tang Ninh vừa vào cửa đã gặp phải Nam Tư Nhã. Nam Tư Nhã cười với vẻ châm biếm. Chị dạo này lại có người đưa đón à? tôi thấy chiếc xe đậu ngoài kia, chắc không phải đang bí mật quay lại với bạn trai cũ đấy chứ. Tang Ninh liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói, nếu cô đoán đúng rồi, sao lần này không đem bức ảnh này cho ông nội xem? Nam Tư Nhã cười có chút cứng đờ. Đương nhiên là vì chiếc xe đưa Nam Tang Ninh về mấy ngày qua trị giá tới 700 vạn. Đừng có nghĩ tôi không dám. Tôi biết chắc chắn là cô quay lại với bạn trai nghèo túng của cô rồi. Anh ta chắc chắn phải thuê một chiếc xe cũ 18 đời để cho cô một chút thể diện. Nếu ba mẹ và ông nội biết, Tang Ninh đột nhiên bước lại gần cô ta. Giọng nói trầm thấp, Nam Tư Nhã tim đột ngột thắt lại, lưng cảm thấy lạnh toát, cơ thể theo phản xạ lùi lại một bước. Tang Ninh cười mỉm, cô không nghĩ là cô sắp sửa gả vào nhà họ Trần. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết chứ? Nam Tư Nhã cảnh giác nhìn cô, ý của cô là gì? Cô ta không thể nào nghĩ Nam Tang Ninh muốn phá hủy hôn nhân của mình. Tang Ninh chậm rãi nói, cô nên hiểu rõ. Cô có thể vào được nhà họ Trần là vì cô là tiểu thư nhà họ Nam. Cái màn yêu đương sống C, H, E, T đó cô và Trần Tranh tự diễn cũng được. Cô không thật sự nghĩ là mình đã yêu anh ta chứ? Nam Tư Nhã tức giận muốn phản bác. Cô, chỉ cần cô suy nghĩ một chút là biết. Sau này trong nhà họ Trần, cô sẽ cần đến nhà họ Nam giúp đỡ giữ thể diện. Người đang nắm quyền ở nhà họ Nam là ai? Cô không hiểu sao? Nam Tư Nhã mặt cứng đờ, nhìn Tang Ninh trước mắt, trong lòng vừa tức giận lại vừa sợ hãi. Tang Ninh khẽ cười, giọng lạnh lùng, một tuần nữa là cô kết hôn rồi. Sau này trong nhà họ Trần có chuyện gì, cô tốt nhất đừng đến tìm tôi. Nam Tư Nhã tức giận đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Gào lên. Tôi có Trần Tranh yêu tôi, anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Tang Ninh cười nhạt, thật sao, chúc mừng cô. Sau đó cô tránh qua cô ta, đi thẳng lên lầu về phòng. Nam Tư Nhã tức giận đến mức mặt run lên. Cái đồ khốn Nam Tang Ninh này, Nam Tang Ninh chắc chắn đang ghen tị với việc cô ta sắp cưới được chồng tốt. Nhưng câu này, cuối cùng cô ta không dám nói ra. Vào thứ bảy, Tang Ninh ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Cô từ khi bắt đầu đi làm mới phát hiện, ngủ bù vào cuối tuần thật là một điều hạnh phúc tuyệt vời. Điện thoại đổ chuông, cô mò mẫm lấy điện thoại từ cạnh gối, mắt còn chưa mở ra, ngái ngủ nghe điện thoại. Alo, bên kia im lặng 3 giây, rồi tiếng nói đầy phấn khích của Kỷ Nghiên vang lên. Ôi mẹ ơi, sao giọng cậu buổi sáng lại đáng yêu vậy? Tang Ninh nhíu mày nhìn vào điện thoại. Chuyện quái gì vậy? Tiếng Kỷ Nghiên vui vẻ vẫn tiếp tục. Tang Ninh, tối nay có tiệc đón năm mới. Cậu nhớ đến nhé, đón năm mới. Cái gì cơ? Cô dụi mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn. Đón năm mới, tức là chào mừng năm mới. Hôm nay là ngày 31, cậu quên rồi à? À mà cậu chắc không nhớ đâu. Suốt ngày bận rộn như trong chóng. Tớ cũng không tìm thấy cậu đâu. Kỷ Nghiên không vui lắm than vãn. Tang Ninh cũng không buồn suy nghĩ tiệc đón năm mới là cái gì nữa. Dù sao thì Kỷ Nghiên lúc nào cũng có tiệc. Dù là mèo nhà cô ấy đẻ con cũng phải mở tiệc để ăn mừng. Cậu nhất định phải đến. Tớ sẽ tổ chức ở biệt thự trên núi nhà tớ. Ở đó tối còn có thể B, A, N pháo hoa. Không phải cậu rất thích xem pháo hoa sao? Chào đón năm mới cũng là để ăn mừng thành công của cậu đấy. Kỷ Nghiên đầy năng lượng. Tang Ninh lật lại lịch làm việc mà Từ Diên gửi cho. Cuối tuần này cô thật sự không có việc gì. Nghĩ một chút cũng thấy mình lâu rồi không gặp Kỷ Nghiên. Đương nhiên không thể từ chối. Ừ, được rồi. Vậy là ổn rồi. Tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Tôi đến sớm một chút nhé. Biết rồi. Tang Ninh thức dậy, ăn trưa ở nhà họ Nam. Ông nội còn đặc biệt gọi cô đến thư phòng, tự tay giao cho cô rất nhiều công việc quan trọng của công ty. Hiện nay Nam Trấn Minh đã bị đuổi khỏi công ty. ông nội không cho phép ông ta can thiệp vào công việc công ty nữa. Chỉ có thể nhận cổ tức từ cổ phần, đồng thời đưa cho ông ta một công ty con không có giá trị gì để quản lý. Vì vậy, hiện tại Nam Thị là do Tang Ninh một tay điều hành. Ông cụ Nam đương nhiên phải coi trọng cô, giao cho cô nhiều trọng trách. Nam Chấn Minh tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không dám phản kháng ông cụ Nam, chỉ có thể tức giận mà chấp nhận. Lúc 6 giờ, Tang Ninh ra ngoài, bảo chú Trương lái xe đưa cô đến biệt thự lưng chừng núi của Kỷ Nghiên. Khi Tang Ninh đến, đã gần 7 giờ, biệt thự nằm ở nửa sườn núi Yên Sơn. Nơi này có một khu biệt thự, có lẽ vì lý do đón năm mới nên nơi đây trở nên náo nhiệt. Gần như nhà nào cũng treo đèn màu, ánh sáng rực rỡ. Tang Ninh mở cửa, như thường lệ, một làn sóng âm thanh cực lớn quen thuộc ập đến. Cô bị chấn động đến tê dại cả da đầu, phải mất vài giây để thích nghi mới bước vào trong. Tang Ninh, cậu đến rồi. Kỷ Nghiên vui vẻ đặt ly rượu xuống, chạy đến kéo tay cô. Tớ đang định gọi điện cho cậu, sao cậu đến muộn vậy? Ông nội giao cho tớ một số công việc công ty nên trễ một chút. Tang Ninh cố gắng nói lớn để át đi tiếng nhạc ầm ĩ. Cô không nhịn được mà ghé vào tai Kỷ Nghiên nói, tiệc của cậu lần nào cũng đều ầm ĩ như vậy sao? À, lần này không phải tớ tổ chức. Kỷ Nghiên chỉ tay về phía sân khấu nhỏ phía trước. Cố Tinh Thần đang ở trên đó chơi nhạc DJ. Tang Ninh im lặng nhìn. Cố Tinh Thần thấy Tang Ninh đến, vui vẻ vẫy tay chào. Ôi, cô đến rồi. Tang Ninh khẽ mỉm cười. À, biết cậu không thích ồn ào. Đi, đi, đi, tớ dẫn cậu đến nơi yên tĩnh hơn nhé. Kỷ Nghiên kéo Tang Ninh đi tiếp, rồi mở một cánh cửa. Cánh cửa này cách âm tốt hơn nhiều, bên trong yên tĩnh hơn hẳn. Kỷ Nghiên kéo Tang Ninh vào trong. Cậu chơi bài không? Giọng Kỷ Nghiên vẫn chưa kịp điều chỉnh từ chế độ ồn ào ban nãy, âm thanh vẫn to như cũ. Ngay khi cô ấy vừa mở miệng, bốn người ngồi ở bàn bài đồng loạt quay đầu lại nhìn. Bùi Tùng Hàn mỉm cười ôn hòa. Tang Ninh, cô muốn chơi bài không? Một tiếng bong vang lên, rõ ràng Hạ Tư Tự nắm lấy quân bài trong tay, vô tình đặt một lá yêu kê xuống bàn, cách chương.